Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, Tư Tử Phàm như suy tư gì nói. Nàng tổng nhìn chằm chằm ta cùng Nguyễn Vân, lại không để cho người khác phát hiện, mọi người đều sốt ruột thu hoa màu. Ta cùng Nguyễn Vân cũng không hào quá đi nói gì. Ta cảm thấy nàng giống như hận thượng hai chúng ta, Phùng Ngọc Anh vừa nghe liền cười rộ lên. Ta đương gì sự đâu, các ngươi không sao cùng người khác nhàn tán gẫu, không biết chuyện của nàng. Nàng nha, vốn dĩ định chính là thu hoạch vụ thu lúc sau gả cho lão Ngô gia. Kết quả mấy ngày trước Ngô đại tẩu nói Ngô Chí mới vừa ở trong quân đội có nhiệm vụ, không trở lại thăm người thân, đến Tết âm lịch mới có thể trở về. Nàng gả không được có thể không hận sao? Dương Nguyễn Vân buồn bực nói. Kia cùng đôi ta có gì quan hệ, còn có thể quái đến chúng ta trên người. Ngô đại tẩu nói là có nhiệm vụ, hắn có thể có gì nhiệm vụ, còn không phải xem Tô Tình nhân phẩm kém tìm lấy cớ kéo đâu. Lần trước hai ngươi tìm Tô Tình nháo một hồi mới kêu đại gia biết chuyện này. Nàng nhưng không được hận hai ngươi, loại người này chính là ích kỷ, nàng chính mình sai còn quái thượng người khác, ta cũng không sợ nàng. Nàng còn dám nháo, ta đem nàng này hôn sự đều cho nàng rào thất bại. Ta cùng Ngô đại tẩu vẫn là họ hàng xa đâu, Dương Nguyễn Vân vội nói. Mẹ ngươi nhưng đừng trộn lẫn chuyện nhà người khác, vạn nhất nhân ra về sau quá không hảo còn không được lại ngươi a. Dù sao Ngô đại nương biết Tô Tình là gì dạng người. Nàng khẳng định chính mình sẽ suy xét yên tâm, ta có chừng mực. Phùng Ngọc Anh xua xua tay. Nàng mới không yêu trộn lẫn người khác sự đâu, nhưng nếu là Tô Tình lại chọc nàng khuê nữ, nàng cũng sẽ không khách khí. Biết Tô Tình là bởi vì loại sự tình này, Tư Tử Phàm cùng Dương Nguyễn Vân liền không thế nào để ở trong lòng. Chỉ cần Tô Tình còn nhớ thương gả cho Ngô Chí Cương, nàng cũng không dám ở Tết âm lịch phía trước lại nháo xảy ra chuyện tới. Thu hoạch vụ thu lúc sau mọi người đều rảnh rỗi. Trong thôn không như vậy sống lâu kế, Tư Tử Phàm cùng Dương Vĩnh Khánh nói một tiếng, đem hắn cùng Dương Nguyễn Vân việc đều phân cho những người khác. Nhiều tránh công điểm liền đa phần lương thực, tự nhiên có cần mẫn nguyện ý tiếp nhận, sau đó Dương Nguyễn Vân mỗi ngày bận việc trong nhà sự. Mặt khác thời gian viết văn chương, Tư Tử Phàm còn lại là mỗi ngày hướng trong núi chạy, bắt đầu thải những cái đó dã quả, sơn chân. Còn bắt không ít cá, người địa phương đều sẽ xử lý sơn chân. Phùng Ngọc Anh rảnh rỗi liền giúp Tư Tử Phàm đem nấm, mộc nhĩ rửa sạch sạch sẽ, phơi ở trong sân, lại chiếu Tư Tử Phàm nói nếm thử đem dã quả làm thành đồ hộp. Này lại phí xài lại phí đường, Phùng Ngọc Anh không thiếu lải nhải, nhưng nàng vẫn là cùng Dương Nguyễn Vân cùng nhau cân nhắc đem đồ hộp cấp làm ra tới. Dã quả có vài loại. Trong đó cây hồng núi cùng sơn đinh tử nhất ngọt, làm thành đồ hộp cũng ăn ngon, cây táo hồng chua ngọt giòn sàng, cắt miếng dùng đường yêm phơi thành quả làm trực tiếp đương đồ ăn vặt ăn. Đã khai vị lại ngọt khẩu, sơn cha cắt miếng phơi thành làm, phao nước uống đã hảo uống lại đối thân thể hảo, này đó đều thực hảo xử lý, chính là trước nay không ai như vậy lăn lộn quá. Hàng xóm thấy con nói thầm nói này trong thành tới chính là quý giá. Ăn cái dã trái cây còn nhiều như vậy nói. Lãng phí nhiều ít đồ vật. Tiếp theo Tư Tử Phàm lại làm ơn các nàng bắt đầu làm cá đồ hộp. Cái này liền phiền toái. Phùng Ngọc Anh cùng Dương Nguyễn Vân hoàn toàn không manh mối. Chỉ có thể ấn Tư Tử Phàm hình dung khẩu vị một chút thí. Làm mù thật nhiều điều. Cá trả thù. Dù sao là trong sông Bạch đến, nhưng trong nhà dầu muối tương giấm thế nhưng toàn cấp dùng hết. Còn phải đi mua, có còn phải dùng phiếu mua đâu. Này cũng thật kêu lãng phí. Trong thôn dần dần có người truyền Dương gia người là ngốc tử. Loại sự tình này đều nghe Tư Tử Phàm, vì cấp khuê nữ lưu lại con rể thật là gì đều bất cứ giá nào. Tư Tử Phàm cũng nhiều cái phá sản thanh danh. Phùng Ngọc Anh làm thứ 18 con cá sau khi thất bại. Nhu Chí nói, ta xem đánh đổ đi. Ta lại không ăn qua gì cá đồ hộp, sao biết nên phóng gì? Này làm không hảo hương vị cổ quái thật sự, ăn đều ăn không vô. Xem đến ta đau lòng đã chết, từ tử phàm nhanh chóng đem mấy cái cá thu thập sạch sẽ. Phóng trong bồn bưng cho Phùng Ngọc Anh, cười nói, mẹ, ngươi thử lại, hôm nay cái này thật không sai biệt lắm, nếu không dùng cà chua lộng điểm tương phóng, lại thiếu phóng điểm đường, quả hồng sao lộng tương, ai u người ý tưởng này cũng quá nhiều điểm, thành, ta thử lại, nếu là còn không được ta đã có thể mặc kệ, này quá lãng phí, Phùng Ngọc Anh rửa tay, bưng một chậu cá lại vào nhà bếp. Từ tử phàm nhìn trong viện phơi khô nấm phỉ cùng mộc nhĩ đen. Lại nhìn xào thục hồ đào cùng hạt thông. Cảm thấy không sai biệt là money ban đầu không cần phải đem sở hữu tốt đều cho người ta xem. Làm xã trưởng biết con đường này xác thật có thể đi là đến nơi. Dương Nguyễn Vân đi nhà kho cầm hai cái cà chua ra tới. Từ tử phàm thấy được liền nói. Các ngươi đây là không phải đem cà chua kêu quả hồng. Kia màu vàng cái loại này gọi là gì? Màu vàng, ngươi nói cái này sao? Dương Nguyễn Vân lại vào nhà kho. Từ tử phàm trực tiếp theo vào đi. Thấy nàng ở sọt lấy ra một cái màu vàng quả hồng cùng một cái màu cam quả hồng. Nhưng cũng không phải hắn trước kia ăn qua. Hắn lắc đầu nói, ta là nói quả hồng trên cây cái kia bát tự hình cái loại này. Bên này có phải hay không không có? Quả hồng còn có trên cây. Thiệt hay giả, nơi này sở hữu quả hồng đều là trong đất quả hồng ương kết A cho nên này đó toàn kêu quả hồng. Không phân loại, không có A, Nga đối, cái này lục có cái ngoại hiệu, kêu tặc không trộm, bởi vì lục giống như không thục dường như, nhưng là cái này đặc ăn ngon, đặc biệt có mùi vị, ngươi ăn một cái nếm thử, từ từ phàm cầm một cái rửa sạch sẽ một cắn, xác thật đặc biệt ăn ngon. Cùng cà chua là không giống nhau hương vị, hơn nữa ở nơi khác là không có, hắn lại ăn hoàng quả hồng, hương vị không bằng cà chua cùng tạc không trộm, nhưng ăn cơm khi Dương Nguyễn Vân dùng hoàng quả hồng xào một mâm trứng gà. Hắn phát hiện cái này so cà chua xào trứng gà ăn ngon. Cà chua trứng gà xào không hảo sẽ có một chút toan mùi vị. Hoàng quả hồng xào liền hoàn toàn không có. Phàm là địa phương khác không có đồ vật liền đều là đặc sản. Đều có thể bán tiền. Từ tử phàm đem cái này cũng xếp vào bán danh sách. Nhưng cái này muốn về sau lại nói. Phụ cận người đều ăn qua này đó. Bởi vì ăn dễ dàng đói còn không quá yêu ăn. Chờ tương lai có thể tiêu ra bên ngoài mà thời điểm lại nói cũng tới kịp. Phùng Ngọc Anh làm cá đồ hộp dùng mâm chế trụ đặt ở dâm mát địa. Sáng sớm hôm sau nàng liền lên đi nếm, kết quả kinh hỉ phát hiện lần này cư nhiên ăn rất ngon. Nàng chạy nhanh gõ cửa đem từ tử phàm bọn họ đều kêu lên. Dương Nguyễn Vân dụi dụi mắt đứng dậy nói, mẹ kêu gì đâu, gì làm tốt, từ tử phàm lấy quả áo ngoài cho nàng phủ thêm, chính mình xuyên giày hạ giường đất, ta nghe mẹ nói cá đồ hộp làm tốt, người đợi đi. Ta đi trước nhìn Simonser, lúc này Phùng Ngọc Anh làm cá đồ hộp là thật khá tốt ăn. Tuy rằng cùng từ tử phàm trong trí nhớ hương vị không quá giống nhau. Nhưng ăn ngon là đủ rồi. Hắn đem tất cả đồ vật thu thập một chút. Cá đồ hộp, giã quả đồ hộp đều dùng tiểu cái bình trang hảo. Mặt khác, có nấm phỉ, mộc nhĩ đen, hồ đào, hạt thông, cây táo hồng làm, sơn tra làm, liền toàn lấy giấy bao thượng. Dùng tế thằng bó, Dương Vĩnh Khánh đến đi trong huyện cùng xã trưởng hội báo thu hoạch vụ thu tình huống. Từ tử phàm lần này liền tính toán đi theo cùng đi. Dương gia có một chiếc xe đạp, nhưng lần này đồ vật rất nhiều, ly trong huyện lại có điểm xa. Từ tử phàm liền đem bí thư chi bộ trong nhà xe đạp cấp mượn tới. Hai người bọn họ một người kỵ một chiếc xe đạp. Đem tất cả đồ vật đều trói tới rồi xe trên ghế sau. Buổi sáng sấn quê nhà còn không có khởi thời điểm liền xuất phát. Dương Vĩnh Khánh dọc theo đường đi cũng chưa đình chỉ quá lo lắng. Thấy từ tử phàm giống cái không có việc gì người dường như. Liền buồn bực nói, phàm tử ngươi sao nói a? Nếu là trước kia, lộng trong núi mấy thứ này là chiếm quốc gia tiện nghi. liền tính hiện tại mặc kệ, này đó cũng là quốc gia. Ta tưởng khai xưởng bán mấy thứ này không được đi. Tư Tử Phàm trả lời, xã trưởng nếu là nói mà là quốc gia, kia ta có thể nhận thầu. Tựa như chúng ta đồng ruộng trồng ra hoa màu muốn giao một bộ phận cấp quốc gia. Dư lại còn không phải là trong thôn đầu phân sao. Trong núi cùng ngoài ruộng giống nhau. Đều như vậy làm, hơn nữa quốc gia chưa từng có tiền lệ. Chúng ta còn không cần giao như vậy nhiều đâu. Đây đều là có thể nói, Dương Vĩnh Khánh quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái hậu tòa đồ vật. Lo lắng nói, này đó nhìn mới lạ. Kỳ thật đều rất đơn giản, người khác cân nhắc liền sẽ lộng, ta chờ lát nữa đến địa phương che điểm đi, đừng gọi người nhìn lại, Tư Tử Phàm gợi lên khóe miệng. Cười cười, không, phải để cho người khác nhìn thấy, không riêng làm cho bọn họ xem, còn muốn cho bọn họ cho rằng ta ý nghĩ kỳ lạ. Càng là như vậy, ta càng tốt nói giá. Rốt cuộc bị người coi khinh đồ vật ở xã trưởng trong mắt liền không đáng giá tiền. Hắn cũng không nhớ thương này phân ích lợi. Chỉ cần lần đầu tiên đánh hạ cơ sở, hắn về sau tưởng phân ích lợi liền không dễ dàng như vậy. Dương Vĩnh Khánh nhìn mắt Tư Tử Phàm, lại quay đầu lại xem xét đồ vật. Như thế nào cũng không nghĩ ra này đó có thể có gì ích lợi. Nhưng hắn cảm thấy chính mình không hiểu là bởi vì chưa hiểu việc đời. Tư Tử Phàm nói được như vậy đạo lý rõ ràng, như vậy tự tin, có lẽ thật có thể thành đâu. Rốt cuộc này con rể là thủ đô kinh thị tới, gặp qua đại việc đời, liền tính không thành, nhiều lắm chính là bị xã trưởng huấn một đốn, bị khác đại đội xem cái chê cười, cũng không gì cùng lắm thì, như vậy tưởng tượng, Dương Vĩnh Khánh trong lòng liền định rồi định, hai người thực mau đuổi tới công xã đơn vị. Dẫn theo đồ vật đi tìm xã trưởng, gặp được hai cái mặt khác đại đội trưởng, Dương Vĩnh Khánh mang Tư Tử Phàm tiến lên chào hỏi, cho hắn giới thiệu một chút, Tư Tử Phàm biểu hiện đến khách khí có lễ, khéo đưa đẩy thực, đảo làm kia hai vị đội trưởng xem trọng liếc mắt một cái. Cảm thấy hắn cùng mặt khác lại đây thanh niên trí thức không lớn giống nhau. Bọn họ hai người đã sớm thấy Tư Tử Phàm trong tay bao lớn bao nhỏ đồ vật. Hàn Huyên một lát liền tò mò hỏi lên, Tư Tử Phàm cười nói, ta xem trong núi dã trái cây không ai thích ăn, thật nhiều đều trơ lạn, quái đáng tiếc, liền muốn hỏi một chút xã trưởng có thể hay không cùng mặt khác đơn vị đổi điểm đồ vật hai người. Vừa nghe liền vui vẻ, ngoạn ý nhi này nào có người hiếm lạ, toàn không kéo mấy. Cũng liền ngẫu nhiên ăn hai cái đương cái ăn vạt, ăn nhiều còn đói bụng đâu, có thể đổi gì, Tư Tử Phàm cười nói, ta cũng liền thử xem, không được liền tính, ta này còn có nấm, mộc nhĩ, ít nhất có thể làm đồ ăn, mộc nhĩ xào cải trắng liền không tồi, này cá ta làm ta mẹ làm chín, trực tiếp là có thể ăn, còn có quả làm, phụ nhân, tiểu hài nhi hẳn là đều vui ăn. Ta cảm thấy vẫn là có tương lai, thức ăn ở địa phương nào đều có thể được hoan nghênh, hai người càng nghe hắn giới thiệu càng cảm. Thấy buồn cười, Dương Vĩnh Khánh kia thôn ở Hà phía Tây, kêu Hà Tây thôn, hai người bọn họ thôn liền ở hắn hai bên trái phải. Ly đến tuy rằng có một khoảng cách, không bọn họ trong núi đồ vật phong phú, nhưng các dạng đồ vật vẫn phải có. Nơi này đâu giống nhau hiếm lạ ngoạn ý nhi đều không có. Cái gì rất có nhưng đồ a, quả nhiên vẫn là tuổi trẻ, chỉ vì cái trước mắt chút a. Chương 76 bá tổng thanh niên trí thức tám mấy người đang nói. Lưu xã trưởng lại đây, nhìn bọn họ cười nói, như vậy náo nhiệt, đang nói gì đâu? Dương Vĩnh Khánh hòa kia hai cái đội trưởng lập tức chạm đến thẳng tắp. Trong đó một cái đại đội trưởng giành nói, Lưu xã trưởng sớm, chúng ta đại đội gặt cấp xong, năm nay đạt được mùa, ta là tới cấp ngài báo tin vui tin, này không đụng phải Dương đội trưởng cùng Phùng đội trưởng, còn có Dương đội trưởng con rể cũng tới, liền nói chuyện phiếm hai câu, Phùng đội trưởng không cam lòng lạc hậu. Cười nói, Lưu xã trưởng, chúng ta đại đội cũng là được mùa. Năm nay vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, thành tích phi thường mắt sáng, Ta phải cùng ngài hảo hảo hội báo, hắn nói xong nhìn Dương Vĩnh Khánh liếc mắt một cái. Cười nói, Dương đội trưởng, các ngươi đại đội thu hoạch như thế nào a? Khẳng định cũng được mùa đi. Dương Vĩnh Khánh đoán bọn họ là có chút khuếch đại kỳ thật. Là vì lấy lòng Lưu xã trưởng, nhưng trong thôn liền những cái đó thu hoạch, Phùng má giả làm người mập không phải làm người trong thôn chịu đói sao? Hắn do dự một chút, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Lưu xã trưởng, chúng ta đại đội đi theo năm thu hoạch không sai biệt lắm đi. Lưu xã trưởng vừa nghe liền nhíu. Mày, xua xua tay nói, đều tiến vào nói đi. Đây là ngươi con rể. Trong tay đề gì à? Sao đến này tới còn bao lớn bao nhỏ? Để cho người khác thấy trong lòng sao tưởng. Dương Vĩnh Khánh vội nói. Lưu xã trưởng, đây là ta con rể tưởng một chút làm thức ăn biện pháp. Muốn nhìn một chút có thể hay không có cái đường ra, mấy người đi theo vào văn phòng. Phùng đội trưởng liền cười nói. Dương đội trưởng, ta xem đồ vật vẫn là lấy về đi thôi. Đừng chậm trễ Lưu xã trưởng làm công thời gian. Ta đây đều là thảo luận công xã phát triển đại sự. Lại không phải cân nhắc ăn vặt. Các ngươi chờ lát nữa đi quốc doanh tiệm cơm hỏi một chút. Nói không chừng nhân gia đại sư phụ cảm thấy hứng thú đâu. Một cái khác đại đội trưởng cũng cười nói. Quốc doanh tiệm cơm sư phó tầm mắt biện pháp hay đâu. Nhưng không bán ăn vặt. Tiểu tử có ý tưởng là chuyện tốt. Chính là quá chắc hẳn phải vậy. Lấy về đi cho ngươi tức phụ ăn đi. Lưu xã trưởng nghe nói là ăn vặt liền không có hứng thú. Thứ này không đáng giá tiền. Hắn nhìn thoáng qua Tư Tử Phàm, ôn hòa mà cười nói. Ngươi là năm nay xuống dưới thanh niên trí thức đi. Có tiến tới tâm, rất không tồi. Lần này không thành cũng đừng nhụt chí. Về sau tiếp tục nỗ lực. Tư Tử Phàm đúng lúc mà nói tiếp nói. Đa tạ Lưu xã trưởng cổ vũ. Ta này không phải hạt cân nhắc, mà là căn cứ ta sinh trưởng kinh thị cùng một đường lại đây hiểu biết nghĩ ra chủ ý. Này không phải chúng ta đại đội thu hoạch không có gì tăng trưởng sao? Ta ba vì chuyện này sầu ở nhà mỗi ngày ngủ không yên. Cảm thấy cấp công xã kéo chân sao? Áy náy vô cùng, ta làm con rể không thể nhìn ta ba khó chịu, liền tưởng giúp đỡ ra cái chủ ý. Bằng không chúng ta đại đội hàng năm thu hoạch giống nhau. Công xã báo đi lên cũng trên mặt không ánh sáng. Chúng ta đây liền thành tội nhân lạp. Dương Vĩnh Khánh ở bên cạnh thẳng xem hắn. Sầu ngủ không yên, áy náy, gì thời điểm sự, hắn sao không biết đâu. Hết chương.